Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458. 200 ức tiền nợ. Quản gia đoàn đội đến. Hứa Chiết thật sự là có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Lý Gia vậy mà lại chủ động cho vay chính mình. Mặc dù Lý Trạch Khải nói là tiền mình, nhưng chỉ là nói như vậy, không muốn quá mức thương nghiệp hóa, càng nhiều là đang cùng tự mình liên lạc tình cảm. Trên thực tế cấp cho tiền mình không phải Lý Trạch Khải bản thân, mà là Lý Gia. Điểm ấy không cần nghĩ cũng biết rõ. Lý Trạch Khải giá trị bản thân không ít, nhưng nhường hắn lấy ra đại bút tiền mặt là rất khó. Coi như lấy ra đối với công ty cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có Lý Gia có thực lực này. Hai người liền vay tiền sự tình trao đổi một phen về sau. Cuối cùng rõ ràng lần này mượn tiền cụ thể thông tin. Lý Trạch Khải mượn tiền 200 ức nhân dân tệ, chu kỳ tại 100 ngày. Trong lúc đó kết thúc bên trong còn lên là được, mà lợi tức tại 2%. Cái này giá cả so ngân hàng cao một chút, nhưng cũng cao hơn rất có hạn. Theo trong ngân hàng đi chính quy chương trình lời nói lãi hàng năm dẫn đầu cũng tại 6% trở lên. 3 tháng thời gian lãi suất cũng vượt qua 1,5%. Huống chi đây là 100 ngày, sau 3 tháng lại thêm ra mấy ngày, 13.100 ngày, 200 ức, lợi tức chỉ có 4 ức. Cái này lợi tức theo Hứa Chiết đã coi như là rất thấp rất thấp. Dù sao hắn có cái này 200 ức tài chính lời nói, tuyệt đối có thể kiếm được càng nhiều tiền. Đối với Hứa Chiết nâng lên lợi tức sự tình, Lý Trạch Khải cũng không có nhún nhường, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. 200 ức, không phải giữa bằng hữu mượn 200 khối tiền, như thế đại nhất bút tài chính đặt ở rất nhiều địa phương đều có thể thu hoạch được không tầm thường lợi ích. Coi như đặt ở trong ngân hàng cũng có được không ít lợi tức. Dựa vào cái gì không có chút nào yêu cầu cấp cho Hứa Chiết? Tất cả mọi người là trong thương trường người. Đối phương có thể tại tự mình rất cần tiền thời điểm cấp cho tự mình. Hứa Chiết đã rất hài lòng. Tự nhiên không có khả năng liền lợi tức cũng không nguyện ý cho. Người ta giúp ngươi thời điểm cũng gánh chịu nguy hiểm tương đối. Nếu như có thể lời nói Hứa Chiết vẫn là nguyện ý nhường đối phương kiếm lời một chút. Nhưng đảo quốc sự tình hắn tuyệt đối không thể để lộ ra đến. Không phải vậy dẫn tới phiền phức liền lớn. Cho nên Hứa Chiết chỉ có thể lựa chọn theo lợi tức lên cho đối phương một chút hồi báo. Cũng Lý Trạch Khải là mang theo nhiệm vụ đến. Lợi tức cũng nguyện ý muốn quá cao. Nhất là tại vừa mới nhìn đến Sayla Kadori thời điểm. Lý Trạch Khải thầm nghĩ cũng có chút nhiều. Cuối cùng cái đáp lại so ngân hàng hơi cao một chút lợi tức. Chuyện đã định về sau. Hứa Chiết tâm tình cũng phi thường không tệ. Cười nói, Khải ca, ngươi lần này xem như giúp ta đại ân. Mặc dù Hương Giang là ngươi địa bàn, nhưng là ban đêm nhất định phải ta mời khách mới được. Không phải vậy cũng quá không hiểu chuyện. Ha ha ha, tốt. Ngươi mời khách liền ngươi mời khách. Ta hiện tại cũng cảm giác có chút đói. Chúng ta đi trước ăn một chút gì thuận tiện các loại A Phát đi. Lý Trạch Khải trả lời. A Phát là cho ngươi chạy cho vay sự tình. Thế nhưng là không có nhàn rỗi A. Ban đêm ngươi phải hảo hảo cùng hắn uống hai chén mới được. Đây là nhất định phải. Cùng Lý Trạch Khải đi Hương Giang mấy nhà nổi danh tiệm tạp hóa ăn cơm thời điểm. Bởi vì Lý Trạch Khải nguyên nhân hai người lần nữa nhận vây xem. Bất quá Hứa Chiết cũng không phải loại kia già mồm người. Lý Trạch Khải tại Hương Giang bản thân liền cùng cái minh tinh giống như. Biết hắn người rất nhiều. Đây cũng là phòng ngừa không? Ban đêm nhìn thấy Nghê Hoành Phát về sau. Nghe Hoành Phát biểu thị liên quan tới cho vay sự tình tự mình ngay tại chạy. Nhưng còn tại cùng mặt trên xin chỉ thị. Dù sao 200 ức không phải cái số lượng nhỏ. Đối với Hối Phong, HSBC, ngân hàng tới nói, cũng là phi thường lớn cho vay hạn mức, cần đi chương trình cũng không ít. Bất quá Nghe Hoành Phát biểu thị, hắn thượng cấp đối Ali cũng phi thường xem trọng, đáp ứng cũng không khó, nhanh nhất 2 giờ bên trong liền có thể hoàn thành, nhưng Hứa Chiết không nên quá sốt ruột. Hứa Chiết đối với cái này vốn cũng không sốt ruột, hắn còn phải chờ lấy tự mình quản gia đoàn đội đến đâu. Chi này người Hoa quản gia đoàn đội không để cho Hứa Chiết đợi lâu. Ban đêm cùng Lý Trạch Khải, Nghe Hoành Phát uống rượu xong trở lại khách sạn thời điểm, liền nhận được Vạn Tôn công ty người phụ trách Tất Á Phương điện thoại. Tại trong điện thoại Tất Á Phương nói đến, Hứa Chiết bị chú ý người Hoa quản gia đoàn đội đã theo Hy Lạp chuẩn bị bay hướng Hương Giang. Ngày mai buổi sáng liền có thể cùng Hứa Chiết gặp mặt. Đối phương động tác vẫn là rất nhanh. Hứa Chiết biểu thị tự mình ngày mai sẽ đi Vạn Tôn công ty phỏng vấn cái này quản gia đoàn đội về sau. Liền cúp máy điện thoại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chiết sau khi tỉnh lại đầu tiên là tại trong tửu điếm hưởng dụng dừng lại mỹ vị bữa sáng về sau, mới đi đến tầng cao nhất chuẩn bị tiến về Vạn Tôn công ty. Máy bay trực thăng chắc cũng sớm đã an bài tốt, ở tầng chót vót chờ. Bán đảo khách sạn cách Vạn Tôn công ty có chút xa. Ngồi xe lời nói coi như không thế nào kẹt xe cũng phải chừng 1 giờ. Mặc dù ngồi Rolls-Royce càng thêm thoải mái dễ chịu, nhưng Hứa Chiết đối với mình quản gia đoàn đội đã có chút không kịp chờ đợi. Cũng không cảm thấy máy bay trực thăng có bao nhiêu nhao nhao. Hứa Chiết vốn cho rằng, chi này đoàn đội chỉ là quản gia liền có 5 tên. Đoàn đội nhân số chí ít sẽ ở 20 người trở lên. Nhưng là đi vào Vạn Tôn công ty sau mới phát hiện, nguyên lai chỉ có 4 cá nhân. Một vị thủ tịch quản gia, một vị cao cấp quản gia tăng thêm 2 vị thực tập quản gia. Không có giống lần trước như thế, nhưng Hứa Chiết thể nghiệm một cái về nhà hưởng thụ cảm giác. Lần này Tất Á Phương trực tiếp tại cửa trang viên chờ đợi. Nhìn thấy Hứa Chiết sau lập tức liền giải thích nói, thật sự là thật có lỗi Hứa tiên sinh. Ta ngày hôm qua đang thông chi ngài thời điểm cũng không nghĩ tới cái này quản gia đoàn đội người. Vậy mà ít như vậy, cái này không có vấn đề. Quản gia đoàn đội trọng yếu nhất chính là quản gia. Cái khác đều là thứ yếu. Hứa Chiết trả lời, Tất nữ sĩ vẫn là trước cho nhóm chúng ta an bài một cái an tĩnh chút địa phương. Nhường nhóm chúng ta đơn độc câu thông một cái đi. Tốt Hứa tiên sinh. Ngài mời đi theo ta. 860 tại Tất Á Phương dẫn đầu dưới, Hứa Chiết cùng 4 vị quản gia đi vào một gian trong phòng tiếp khách. Tất Phương chuẩn bị để cho người ta đi cho Hứa Chiết đưa chút cà phê cái gì. Nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện, quản gia đoàn đội bên trong cầm đầu một người liền cung kính hỏi. Thiếu gia, xin hỏi ngài cần một chút bánh ngọt hoặc là đồ uống sao? Đến chén nước dưa hấu đi. Phiền phức, là ngài phục vụ là nhóm chúng ta vinh hạnh. Gật đầu đáp ứng về sau, cầm đầu quản gia lập tức nhường một vị tuổi trẻ quản gia đi chuẩn bị. Tại không có người hầu thời điểm, quản gia liền muốn thân kiêm nhiều chức. Phục vụ tốt cố chủ mới là trọng yếu nhất. Tất Á Phương nhìn thấy cái này tình huống về sau cũng lựa chọn lui ra. Nàng biết rõ cái này đơn môi giới có thể thành hay không, vẫn là phải xem Hứa Chiết ý kiến cùng quản gia đoàn đội phục vụ. Nàng nói cái gì đều là không dùng, ở chỗ này cũng sẽ đối với song phương sinh ra một chút ảnh hưởng. Nước dưa hấu rất nhanh liền bị đưa tới. Hứa Chiết uống miệng nước dưa hấu, tiện tay ra hiệu nhường Hứa quản gia ngồi tại tự mình đối diện vị trí. Bắt đầu cùng đối phương bắt đầu giao lưu, cho tới trưa thời gian, Hứa Chiết đối với mình quản gia đoàn đội cái này 4 cái quản gia có tương đối sâu khắc hiểu. Đối bọn hắn cũng phi thường hài lòng, nhất là thủ tịch quản gia Hứa Tứ Phúc, cho hắn kinh hỉ quá lớn. PS, có độc giả phản ứng gần nhất khá là nước, kỳ thật lão Bạch không có tận lực nước qua. Khả năng gần nhất kịch bản có chút bình thản, tiếp xuống tăng tốc tiết tấu, lập tức liền muốn làm đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.